Thứ Tiểu Giác muốn chính là hắn muốn. Hơn nữa, Lôi Cương luôn cảm thấy vô cùng áy náy với Tiểu Giác. Khi Lôi Cương cùng Trận U Tuyết bước vào Đại Lục Hỏa Vực, tại thành Hỏa Viêm, sâu trong một thư phòng cổ, một gã nam tử khôi ngô đứng đó, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đôi mắt như mắt cọp, toát ra sát khí, lạnh lùng nhìn nam tử trung niên áo đen tái nhợt, quỳ dưới đất. Là ai? Nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm nam tử áo đen, lạnh lùng nói. Thành chủ, người nọ mặt rất quen, nếu như suy đoán không nhầm thì, y chính là nhân vật gây nên bão táp mấy chục năm trước. Cương ma. Nam tử áo đen run rẩy nói, ánh mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cương ma. Nam tử khôi ngô sắc mặt cứng đờ, ánh mắt nghiêm nghị. Sau đó, hắn lạnh lùng nói, Cương ma không phải đã bị đại trưởng lão của Hòa Huyền Tông hạ gục sao? Làm sao có thể là hắn? Nhưng dung mạo của hắn thực sự giống cương ma như đúc. Nam tử áo đen kiên quyết nói. Nam tử khôi ngô hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên bổ lên đỉnh đầu của nam tử áo đen, nháy mắt, đầu hắn nứt ra, một cương anh màu đỏ từ trong đó bay ra. Tên nam tử áo đen sợ hãi nhìn nam tử khôi ngô, rồi bỏ chạy ra ngoài. Nam tử khôi ngô lạnh lùng quát lên một tiếng, tay phải xuất ra một chảo, bóp nát cương anh, nói, Lịch Nhi đã chết, người còn sống làm gì? Lúc này, ánh mắt nam tử khôi ngô lấp lánh, nhìn chằm chằm phía trước, gần giọng nói, Cương ma, mặc kệ người là cương ma thật hay giả, ngươi đã lấy mạng của Lịch Nhi, thì phải đền bằng mạng ngươi. Người đâu, đem hình ảnh của cương ma ở dung luyện giới phát tán ra ngoài. Lão phu muốn xem, ngươi trốn đi đâu được. Nam tử khôi ngô cao giọng quát. Phía nam biển Nham Thạch, có một hòn đảo nhỏ có khoảng gần 1.000 người sinh sống. Tu vi của những người này đại thể đều là trên dưới cương hoàng. Do có liên quan đến vị trí của tiểu đảo, người ở đây rất ít rời khỏi đảo, mà người bên ngoài cũng ít khi vào. Tiểu đảo này dường như không hề có quan hệ với dung luyện giới. Ngày hôm đó, các tu luyện giả trên đảo đang tu luyện như thường ngày. Bọn họ ngoại trừ chuyện tu luyện cũng chỉ biết đến tu luyện, trừ các cao thủ đạt được tu vi cương hoàng thiên giai có thể ra ngoài đảo trải nghiệm bên ngoài. Những người còn lại đều cả ngày tu luyện, mong muốn gia tăng tu vi, rời khỏi đây. Một tiếng nổ như sấm sét vang lên, các tu luyện giả đều giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn về bầu trời phía xa. Bầu trời đang phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, đột nhiên xuất hiện một cái khe đen xì. Từ trong cái khe đó toát ra một luồng khí tức đáng sợ, khiến các tu luyện giả trên đảo đều sợ hãi. Ha ha, trời chưa diệt bản vương, Cửu Minh, dù là ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển, bản vương nhất định giết ngươi. Trong hư không vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một gã nam tử anh tuấn ánh mắt khác lạ, nhìn chằm chằm tiểu đảo bên dưới, liếm liếm đôi môi khô ráo, nhanh chóng hạ xuống. A a a. Tiểu đảo đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng kêu la thảm thiết, nhất thời, cả bầu trời tràn ngập mùi máu tanh. Đại Lục Hỏa Vực, thành Tụ Hỏa. Thành Tụ Hỏa là thành lớn nhất phía nam Đại Lục Hỏa Vực, cũng là một trong ba thành mua bán sầm uất nhất Đại Lục, thường xuyên cùng không ít các thành nhỏ và các tán tu tập trung nơi đây trao đổi thứ cần thiết. Đây cũng là nơi tin tức nhanh nhạy nhất. Lúc trước chấp sự trưởng lão của đảo Khiên Di phát tán tin tức của Lôi Cương cùng Hòa Chập ra ngoài, chưa đến 3 ngày đã kinh động đến cường giả năm giới. Trong thành Tụ Hòa cũng có phân bộ của Vạn Tượng Các, giống với Vạn Tượng Các của thành Phụng Thiên. Phân bộ ở đây thúc đẩy mạnh mẽ mua bán của thành Tụ Hòa, đại thể các tu luyện giả đến Vạn Tượng Các đổi lấy thứ mình cần. Hơn nữa, mỗi năm Vạn Tượng Các còn tổ chức đại hội bán đấu giá một lần, khiến không ít tu luyện giả nghe danh mà đến. Trong Vạn Tượng Các, vô cùng náo nhiệt, các cô gái trẻ mặc trang phục độc đáo của Vạn Tượng Các liên tục giới thiệu vật phẩm cho các tu luyện giả. Trên quầy hàng ở đại điện bán hàng của Vạn Tượng Các, có một nữ tử vô cùng xinh đẹp mặc váy trắng, đang cẩn thận kiểm tra sổ sách. Không ít tu luyện giả đang nghe giới thiệu vật phẩm thường xuyên liếc mắt nhìn nữ tử này. Chỉ San, vẫn còn đang xem sổ sách sao? Ha ha, 10 ngày sau là ngày tổ chức đại hội bán đấu giá, mỗi năm tổ chức một lần rồi. Khi đó vạn tượng các sẽ trở thành tiêu điểm của thành tụ hòa. Phía sau nữ tử truyền đến một giọng nói sang sảng. Nữ tử này chính là Chỉ San, từ cửu u giới tới dung luyện giới tìm Lôi Cương. Lúc này, Chỉ San bình thản, nhưng đến khi ở một mình nàng lại đau khổ. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, nàng vừa đến dung luyện giới đã nghe tin Cương Ma bị đại trưởng lão của Hòa Huyền Tông hạ gục. Chuyện này gần như khiến Chỉ San tan nát cõi lòng. Cũng may có một câu nói của tiểu mị, lúc trước Cương Ma thống lĩnh bị tông chủ U Minh của U Phủ, tông chủ địa trước của Địa Linh Tông bao vây còn trốn ra được. Đại trưởng lão của Hòa Huyền Tông sao có thể giết chết Cương Ma thống lĩnh chứ? Khiến Chỉ San tỉnh lại. Những năm gần đây, nàng không ngừng hỏi thăm tin tức của hắn. Thời gian trôi qua, mong muốn âm ỉ cháy trong nàng cũng dần tắt. Lần đấu giá này là bán ra một tiên đan bát giai hạ phẩm cùng một tiên khí bát giai trung phẩm, nhưng cũng đủ làm các tu luyện giả điên cuồng a. Một gã nam tử anh tuấn phục trang sang trọng đi đến trước mặt Chỉ San, hơi khom lưng, cúi xuống nhìn nàng đang xem sổ sách, nhẹ giọng nói. Chỉ San vẫn thản nhiên, khẽ quay đầu nhìn người thanh niên anh tuấn nói, Vạn Hòa, chuyện ở đây, ta không quản nhiều. Hơn nữa, ngươi cũng không cần nói cho ta biết. Nam tử anh Tuấn cũng không hề tức giận, giữ nguyên phong độ, cười nói. Chỉ San, ngươi cũng là nhân vật cấp cao của vạn tượng các, chuyện này ngươi có tư cách biết. Không đợi nàng trả lời, tay phải hắn lấy ra một cái châm gài tóc vô cùng tinh xảo, đưa cho nàng, nói. Chỉ San, châm gài tóc này có tên là Hồ Điệp Châm, danh tiếng của nó ở dung luyện giới cũng không nhỏ. Vốn là tiên khí thất giai thượng phẩm a. Hơn nữa, phong ấn trong đó là ấu trùng chim lửa tiên thú bát giai. Ngươi ở cùng với nó, ngày sau nhất định nó sẽ hỗ trợ ngươi rất nhiều. Cái châm cài tóc này ta mới có được, tặng cho ngươi vô cùng thích hợp. Cũng chỉ có ngươi mới xứng với Hồ Điệp Châm. Vạn Hòa nhẹ giọng nói. Mấy người nhân viên bên cạnh thèm khát nhìn Hồ Điệp Châm trong tay của Vạn Hòa, vô cùng đố kỵ. Không cần. Chỉ San lạnh lùng nói một câu, xoay người rời đi. Vạn Hòa sững sờ đứng yên, nhìn chăm chú vào Chỉ San đang rời đi, khóe mắt khẽ co giật, miệng cười nhạt không cam lòng. Bên ngoài thành tụ hỏa 1000 dặm về phía nam, Lôi Cương cùng Trận U Tuyết đang bay. Mấy ngày nay, hai người đã đi qua không ít thành thị. Lôi Cương cũng ngầm hỏi tin tức của Hỗn Hỏa Châu, nhưng không thu được tin gì. Mỗi lần vào một thành nhỏ, Trận U Tuyết liền trở thành tiêu điểm của các tu luyện giả, khiến nàng cực kỳ khó chịu, liền mua một cái khăn che mặt lại. Ha ha, nghe đồn lần này thành tụ hỏa có bán đấu giá một tiên đan bát giai và tiên khí bát giai, sợ rằng tất cả các cao thủ đại lục hỏa vực sẽ tề tự về thành tụ hỏa mất thôi. Hai gã tu luyện giả các đó không xa chậm rãi bay, đàm luận chuyện bán đấu giá của thành tụ hòa. E rằng đến lúc đó không chỉ có các cao thủ đại lục hòa vực, mà cao thủ đại lục long luyện cũng sẽ tới thành tụ hòa, thậm chí cao thủ hòa huyền tông cũng tới đó a. Khi đó, thành tụ hòa có thể nói sẽ tập trung rất nhiều quần hùng tài năng xuất chúng, không ít cao thủ thành danh hiện thân. Lúc đó, chúng ta có thể tận mắt thấy một phen. Cũng là rất may mắn a. Một tu luyện giả khác đáp lại nói. Lôi Cương đang từ tốn bay đột nhiên sững lại, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Hỏa Huyền Tông, Cương Ma, đại hội đấu giá là cái gì a? Trận U Tuyết hiếu kỳ hỏi. Từ nhỏ nàng lớn lên trong không gian trận uy, đây là lần đầu nàng nghe đến ba chữ này a. Lôi Cương thản nhiên cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chúng ta đến thành tụ hỏa trước vậy. Hay quá. Trận U Tuyết cất tiếng hoan hô, nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 431, hội đấu giá nhóm lúc này, thành tụ hỏa đang nghênh đón sự sầm uất hàng năm. Hội đấu giá năm nay, hàng vạn người hầu như chú ý vào tiên đan bát giai. Đây là điều mà các cường giả đạo tiên, cương tiên mơ tưởng, tiên khí trung phẩm bát giai. Ngay cả Hỏa Huyền Tông cũng lên đường, thì không cần phải nói, cũng đủ để thấy nó mê hoặc bao nhiêu người. Đương nhiên, để có thể mua được hai vật quý này thì có rất ít người, nhưng lại có nhiều người đến xem, có thể nói là đến để góp vui, mở mang kiến thức với các cao thủ nghe đồn. Đứng ở cổng thành tụ hòa, Lôi Cương và Trận U Tuyết chậm rãi bước vào thành tụ hòa. Nhìn đám người đông nghịt, Lôi Cương không khỏi thở dài, nhưng hai mắt Trận U Tuyết lại lóe sáng, đầy vẻ kinh ngạc. Nhiều người quá. Trận U Tuyết vừa nhìn xung quanh, vừa lẩm bẩm nói. Bước chân của Lôi Cương bỗng nhiên dừng lại, sát khí trong mắt hắn lóe ra, giống như lưỡi dao sắc nhìn vào bóng người trong đám người phía trước. Điều khiến cho hắn không thể kiềm được sát khí trong lòng chính là, người này chính là cao thủ của Hỏa Huyền Tông truy sát hắn ngày trước, và cũng chính là đại trưởng lão của Hỏa Huyền Tông. Được mấy người vây quanh, ánh mắt đại trưởng lão Hỏa Chiến của Hỏa Huyền Tông bình thản đi trước dẫn đường. Như thể cảm thụ được ánh mắt của Lôi Cương, bước chân của Hỏa Chiến dừng lại trên không trung, nghi ngờ quay đầu lại, nhìn về đám người phía sau, thì phát hiện ra luồng cảm giác kia đã biến mất. Sau đó, ánh mắt y lại lóe lên, rồi tiếp tục dẫn đầu. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, nếu mình mà không nhanh chóng vận hành ẩn tức thuật, thì lần này có lẽ đã bị cao thủ kia phát giác ra rồi. Ngay lập tức, ánh mắt hắn hơi giật giật, khuôn mặt nhanh chóng giãn ra, cuối cùng hóa thành một người đàn ông vạm vỡ. Kinh ngạc nhìn đoàn người, Trận U Tuyết vô tình quay lại, vừa nhìn thấy thế, hai mắt nàng trợn tròn, đang muốn thoát ra khỏi tay Lôi Cương, thì nghe thấy Lôi Cương nói, U Tuyết, là ta. Ta thay đổi dung mạo, do ở đây có người, ta không muốn bị lộ thân phận. Nghe thấy Lôi Cương nói, Trận U Tuyết mới thôi giãy giụa, tò mò đánh giá Lôi Cương lúc này. Một lúc lâu sau, nàng bật cười, nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng người nào đó kéo đi. Người biến thành như vậy để làm gì? Chẳng nhẽ ở đây có người nhận ra ngươi? Lôi Cương gật đầu. Nhìn thấy đại trưởng lão của Hỏa Huyền Tông đã biến mất. Hắn khẽ cười nhạt. Lần này, không biết vì sao hội đấu giá của Vạn Tượng Các lại hạn chế điều kiện tham dự hội đấu giá. Thấp nhất phải là cường giả đạo đế, cương đế hoặc những ai có thẻ khách quý mới được vào Vạn Tượng Các. Ở phía trước, mấy tên đàn ông có tu vi thấp đi tới. Một gã trong số đó lắc đầu nói, vật bán đấu giá lần này chính là Hỏa Nguyên Đan thứ phẩm bát giai và Lang Thiên Kiếm trung phẩm bát giai, đã kéo theo rất nhiều các cường giả giới tu luyện tới, mà hiện trường bán đấu giá trong đó chỉ có thể chứa được vạn người, thế nên phải có quy định hạn chế. Chúng ta có lẽ đi dạo xung quanh Vạn Tượng Các để xem mọi người đi. Một tên đàn ông khác nói, Vạn Tượng Các. Lôi Cương suy tư chốc lát, rồi hắn kéo Trận U Tuyết đi về phía trước. Sau một lát đi qua đoàn người, hai mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm vào một kiến trúc to lớn phía trước. Ba chữ đỏ rực đặc biệt đập vào mắt hắn, Vạn Tượng Các. Do lúc này, Trận U Tuyết mang cái khăn che mặt, nên mặc dù bao nhiêu kẻ vây quanh tâm động lớn kia, nhưng cũng không có mấy người chú ý đến nàng. Thế nhưng cơ thể nổi bật kia lại làm cho không ít ánh mắt tu luyện giả trở nên nóng rực. Trận U Tuyết chán ghét bỏ đi, xoa xoa tay, nói, Vạn Tượng Các này có gì hay ho chứ? Sao lại nhiều người ở đây như vậy? Trận U Tuyết nói khiến cho không ít tu luyện giả đều quay đầu lại, khinh thường nhìn nàng. Nhưng khi thấy đôi mắt đẹp trong veo của nàng, những coi thường trong mắt ngay lập tức biến mất, một vài người hơi ngạc nhiên. Trong lòng nhiều tu luyện giả lại trộn rộn muốn Trận U Tuyết bỏ cái khăn trên mặt ra. Đặc biệt, thấy Lôi Cương đưa tay kéo Trận U Tuyết đi, bọn họ đều lộ ra vẻ hết sức đố kỵ. Chỉ có từ cương đế, đạo đế trở lên hoặc những đạo hữu có thẻ khách quý mới có tư cách vào Vạn Tượng Các tham dự đại hội bán đấu giá. Ánh mắt sắc bén của bốn gã đàn ông mặc áo đen đứng ở cửa chính của Vạn Tượng Các đảo qua đám tu luyện giả đi vào trong. Đi! Chúng ta cũng đi vào trong. Lôi Cương kéo Trận U Tuyết tách khỏi đoàn người, hướng về phía cửa chính của Vạn Tượng Các. Đứng lại, ánh mắt một gã đàn ông mặc áo đen đầu lĩnh giống như chim ưng, nhìn Lôi Cương chằm chằm, quát. Lôi Cương vận hành ẩn tức thuật nên giống như người bình thường. Không đợi cho đám tu luyện giả vây xem đằng sau châm chọc, ánh mắt gã đàn ông mặc áo đen này đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, sắc mặt gã lộ ra vẻ cung kính. Lôi Cương lấy ra một cái thẻ màu tím cỡ bàn tay, Trên thẻ màu tím có cánh hoa màu tím rực rỡ, có vẻ cực kỳ cao quý. Ba gã đàn ông mặc áo đen còn lại thấy tấm thẻ sợi tổng hợp màu tím thì ánh mắt cùng run lên, trở nên cung kính dị thường. Hôm nay đi vào vạn tượng các có mấy nghìn người, nhưng chỉ có đúng hai người xuất ra tấm thẻ thượng khách màu tím. Một là đại trưởng lão Hỏa Huyền Tông, một chính là người đàn ông vạm vỡ trước mắt đây. Người có thể giữ được tấm thẻ thượng khách cấp tối cao, thì thân phận cao quý hoặc có lẽ là người có tu vi không hiểu thấu được. Nhưng người đứng trước mắt này lại nhìn như người bình thường, có lẽ hắn nhất định là một cao thủ vô cùng kinh khủng. Bốn người cũng đưa mắt nhìn Lôi Cương kéo Trần U Tuyết, thì hai mắt cau lại, vẫn không có cách nào hiểu rõ, trong lòng không khỏi lo lắng. Rốt cuộc tu vi của hai người này đạt đến mức độ nào? Lôi Cương nghi ngờ nhìn tấm thẻ thượng khách trên tay, lúc trước, khi cấp thẻ cho mình không phải cấp cho màu vàng sao? Làm sao lại thành màu tím được? Chẳng nhẽ chỉ săn giúp mình thăng cấp sao? Lôi Cương không suy nghĩ nhiều nữa, bèn kéo Trần U Tuyết đi vào trong. Ngay khi bốn gã đàn ông mặc áo đen lấy lại tinh thần, thì có một gã đàn ông trẻ tuổi từ trong đoàn người đi ra. Lúc bốn gã đàn ông muốn ngăn lại, thì phát hiện ra tên thanh niên này cũng cầm một tấm thẻ thượng khách màu tím. Khuôn mặt hơi giật giật, bốn gã vô cùng cung kính, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay lại có tới ba vị thượng khách có thẻ màu tím. Sau khi Lôi Cương và Trận U Tuyết đi vào vạn tượng các, một đại điện rộng rãi trước mắt có thể chứa được hơn 1.000 người hiện ra trong tầm mắt của hai người. Đại điện này và vạn tượng các thành Phụng Thiên giống nhau, cao cao ở giữa có dắt một đài treo giải thưởng. Thấy hai người đi vào, một người con gái ăn mặc chỉnh tề, cung kính nói, hai vị, xin mời qua bên này, đại hội đấu giá sắp bắt đầu rồi. Lôi Cương hờ hững gật đầu, để cho người con gái đẹp hướng dẫn. Hai người đi qua đại điện, cùng tiến vào trong một hành lang. Nửa khắc đồng hồ sau, người con gái đẹp dẫn Lôi Cương và Trận U Tuyết đi vào trong một cái đại điện khổng lồ, một thủy tinh cầu treo cao tản ra ánh sáng rực rỡ, mà trên tường đại điện khảm hàng trăm tinh thạch cỡ nắm đấm. Những viên tinh thạch đó đều tản ra ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ đại điện giống như ban ngày. Lôi Cương phỏng đoán đại điện này ít nhất có thể chứa được hàng vạn người. Hắn cũng không vì các danh tác của vạn tượng các mà khiếp sợ, còn Trận U Tuyết thì mở to mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào quả thủy tinh cầu đang bập bềnh trên không. Lôi Cương nhìn khung cảnh của hội đấu giá này, phát hiện ra bậc thềm của hội đấu giá, phía dưới nó là một võ đài, chính là nơi người tham gia đấu giá. Mà song song với võ đài còn có 10 ghế dựa vàng ánh, có lẽ chỉ có người có thân phận cực cao mới ngồi được ở đó. Lôi Cương thấy tên truy sát mình kia chính là cao thủ của Hỏa Huyền Tông, ánh sáng trong mắt hắn chợt lóe, rồi lại giấu đi. Lúc này, trong đại điện đã có mấy nghìn người tu luyện. Những người tu luyện này có tên tương hỗ thảo luận, lại có tên khép hờ hai mắt, ngồi im. Lôi Cương nhìn bốn phía xung quanh, sau đó kéo Trận U Tuyết hướng về phía trên cầu thang để ngồi. Mấy trăm vị người tu luyện lục tục tiến vào phòng hội đấu giá. Khi toàn bộ ghế ngồi trong hội trường hầu như đã đầy người, trên võ đài từ từ hiện ra một hình dáng, một người thanh niên vô cùng khôi ngô tuấn tú. Tác phong người thanh niên này nhẹ nhàng, toàn thân hắn lộ ra vẻ cao quý. Sau khi người thanh niên xuất hiện, âm thanh sang sảng của hắn vang lên, ta là vạn hỏa trưởng quý của vạn tượng các, cũng chính là người chủ trì của hội đấu giá lần này. Đầu tiên, tạ ơn các vị đạo hữu đã hạ cố vạn tượng các. Ta không muốn nói nhiều, hội đấu giá lần này không chỉ có tiên đan bát giai, tiên khí trung phẩm bát giai, mà còn có một vật đặc biệt cuối cùng. Các vị đạo hữu, xin hãy đợi, hội đấu giá lần này bắt đầu ngay bây giờ. Bây giờ, xin bắt đầu đấu giá kiếm tiên đầu tiên, tiên khí hỏa long trung phẩm thất giai. Giá khởi điểm là 1.000 viên tiên thạch thượng phẩm, hoặc các vị đạo hữu có thể đổi với một vật phẩm có thứ hạng tương tự. Vạn Hỏa vừa nói xong, một thanh trường kiếm tầm 6 thước hiện ra bên cạnh oai 1.000. Một gã trung niên ngồi ở bậc thềm trung bộ cất giọng nói. 2.000, một người tu luyện khác hết. Lôi Cương đưa mắt nhìn thanh kiếm hỏa long này đủ để bán trên mấy vạn viên tiên thạch thượng phẩm. Vạn hỏa này lên giá thấp như vậy, có lẽ là muốn cho hội đấu giá trong bầu không khí như lửa bỏng dầu sôi. Đúng như Lôi Cương đoán, thanh kiếm hỏa long cuối cùng được một lão giả mặc áo đen mua được với giá 5 vạn tiên thạch thượng phẩm. Đấu giá kế tiếp có tiên khí, tiên đan, có địa bảo thiên tài. Nhưng Lôi Cương không vừa ý cái nào, còn Trận U Tuyết nhìn chằm chằm vào mỗi dạng vật phẩm. Trong mắt nàng lấp lóe ánh sáng khiến cho Lôi Cương nghĩ rằng nàng vừa ý một vật phẩm nào đó. Nhưng khi hỏi, Trận U Tuyết nói, ta chỉ hiếu kỳ nhìn thôi, mấy thứ này, ta cũng không cần. Tiếp theo là địa bảo thiên tài đầu tiên của hội đấu giá. Sắc mặt Vạn Hỏa kích động, lớn tiếng nói. Ngay lập tức, tay phải y duỗi thẳng ra. Một cái châm cài tóc cỡ ngón tay cái tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt hiện ra trong lòng bàn oai. Vạn Hỏa có chút thần bí nói, vật này tên là châm hồ điệp. Giá khởi điểm 10 vạn tiên thạch. 10 vạn tiên thạch. Lôi Cương sửng sốt, giá khởi điểm của tiên khí thượng phẩm thất giai là 10 vạn. Với lại, vì sao Vạn Hỏa không có giới thiệu nào về châm hồ điệp này? Nhưng ngay sau đó, Lôi Cương lại kinh ngạc phát hiện ra, đa số người tu luyện đang nhắm mắt, đều đột nhiên mở choàng ra. Hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào châm hồ điệp. 20 vạn tiên thạch. Tiếng một gã vang lên. Sắc mặt một gã đàn ông khôi ngô kích động, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm châm hồ điệp, như thể gặp được một tiên khí đặc biệt. Đúng lúc này, từ cửa nách một người con gái tuyệt mỹ mặc áo tơ tằm đi ra. Nàng xuất hiện khiến cho sắc mặt Vạn Hỏa ở trên võ đài hơi sửng sốt, hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh y giấu đi. Không ít người tu luyện thấy người con gái mặc áo tơ tằm này đều hít thở mạnh, ánh mắt đầy vẻ hết sức ngạc nhiên. Lôi Cương cũng hơi nghiêng đầu nhìn cái ghế dựa vàng ánh mà người con gái mặc váy tơ tằm ngồi phía dưới. Toàn thân hắn chấn động, sắc mặt hiện ra vẻ khó tin. Nàng làm sao lại ở đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, anh giáp người con gái đột nhiên bước vào phòng của hội đấu giá chính là Chỉ San. Lôi Cương đang nghi hoặc vì sao nàng lại ở dung luyện giới, thì hắn chợt cảm thụ được bị một bàn tay phải lôi đi. Hắn quay đầu lại, thì thấy hai mắt Trận U Tuyết kích động. Lôi Cương ngẩn người, nhìn về phía châm hồ điệp nói, ngươi muốn châm hồ điệp này? Ừ. Trận U Tuyết gật đầu như con gà con mổ thóc. Sau đó, hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào châm hồ điệp ở trong lòng bàn tay của Vạn Hỏa, trên khuôn mặt dưới lớp khăn che đầy vẻ mừng rỡ. Ngay khi Lôi Cương và Trận U Tuyết đang bàn bạc, thì trong nháy mắt giá của châm hồ điệp đã lên tới 50 vạn. Nhìn những người tu luyện vẫn cạnh tranh quyết liệt như cũ, nội tâm Lôi Cương rất nghi hoặc. Nếu châm hồ điệp thật sự chỉ là tiên khí thượng phẩm thất giai, thì chắc chắn không đến cái giá này. Chẳng nhẽ châm hồ điệp này có tác dụng gì khác? Tiên khí thứ phẩm bát giai. Trong đám người vang lên một tiếng nói trong trẻo. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, thì phát hiện ra đúng là một gã thanh niên khôi ngô tuấn tú. Hai mắt gã thanh niên này vô cùng rực cháy nhìn châm hồ điệp chằm chằm. Châm hồ điệp này tuy là tiên khí thượng phẩm thất giai, nhưng trong đó phong ấn tiên thú phi hành hỏa điểu bát giai còn nhỏ cũng làm kẻ khác điên cuồng. Tiếc là lại nhiều người quá, nên biết là giá của tiên thạch căn bản là mình không đủ để mua. Hai mắt của một người tu luyện ngồi cách chỗ Lôi Cương không xa nhìn chằm chằm vào châm hồ điệp, vẻ mặt cam chịu, thầm lẩm bẩm nói. Tiên thú hỏa điểu bát giai, tiên thú phi hành, nội tâm Lôi Cương cả kinh nói. Nếu đúng là như thế, thì giá của châm hồ điệp này nhất định là giá trên trời. Tiên thú bát giai còn nhỏ đã cực hiếm, nhưng tiên thú phi hành lại càng hiếm hơn. Chỉ cần chờ tiên thú này trưởng thành, thì không chỉ tấn công mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ lại khác thường, mà thân phận lại còn càng cao quý. Trong ngũ hành giới, không có người tu luyện nào không thích tiên thú, nhưng trừ tu vi của những lão quái vật thâm bất khả chắc ra, thì nói chung, những người bình thường đều không thể đạt được. Muốn để tiên thú hàng phục, nhất định phải mạnh mẽ mới khiến cho tiên thú nhận chủ. Nhưng tiên thú nói chung lại cực kỳ kiêu ngạo, làm sao lại phải khuất phục loài người? Cho dù có chết trận, cũng sẽ không phục tùng. Do đó, Rất nhiều người tu luyện đã bắt đầu với một ấu thú, mà hỏa điểu này lại là tiên thú thứ phẩm bát giai, tốc độ có tiếng. Khi đạt tới giai đoạn thành thục thì tốc độ của hỏa điểu thì coi như cường giả đạo thánh, cương thánh hoàng giai cũng không thể so sánh được. Rõ ràng, tốc độ của nó vô cùng nhanh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng phong ấn của ấu thú trong châm hồ điệp này làm sao mà lại khiến cho những người tu luyện điên cuồng như vậy? Nói về châm hồ điệp, ở dung luyện giới, là một truyền thuyết. Ai cũng biết nó đến từ đâu, nhưng châm hồ điệp này đã từng được hỏa đế chứng thực phong ấn trong nó một ấu kỳ tiên thú hỏa điểu bát giai. Cho nên, cái tên châm hồ điệp mới lưu truyền ở dung luyện giới. Hỏa tùy châu, hỏa chiến ngồi xếp bằng trên một cái ghế dựa vàng óng, liếc mắt nhìn châm hồ điệp, già nua nói. Âm thanh của y không lớn, nhưng trong nháy mắt lại làm cho cả hội đấu giá lặng ngắt như tờ. Gần vạn tên cường giả đều nhìn chằm chằm vào hỏa chiến. Sau khi thấy rõ dung mạo của hỏa chiến, các cao thủ đều hít mạnh vào. Đại trưởng lão của Hỏa Huyền Tông. Chỉ riêng ba chữ Hỏa Huyền Tông cũng khiến cho những người đang ngồi kiêng dè. Dù sao, lúc này, Hỏa Huyền Tông cũng hùng mạnh, vì xưa kia, đã bức dòng Hỏa Tông. Nói không chừng, sau này, nó đủ mạnh để thống nhất dung luyện giới. Nếu mà còn chưa đủ làm cho những cường giả còn lại kiêng dè, thì ba chữ đại trưởng lão này cũng khiến cho mỗi một vị đang ngồi cũng phải cân nhắc. Đại trưởng lão của Hỏa Huyền Tông, điều này có nghĩa là, nếu mà làm gì không đúng với y, thì chính là kẻ địch của cả Hỏa Huyền Tông. Hơn nữa, Hỏa Tùy Châu là vật nghịch thiên đã từng làm cho cường giả của năm giới tràn vào dung luyện giới. Những người đang ngồi có mấy người có thể xuất ra thứ gì có thể so sánh với Hỏa Tùy Châu quý giá. Sắc mặt của Vạn Hỏa hiện lên vẻ ửng hồng kích động. Hỏa Tùy Châu, vật nghịch thiên này đủ để khiến cho đạo thánh đều điên cuồng. Mặc dù ấu thú bát giai quý thật, nhưng so với khi xuất ra Hỏa Tùy Châu thì cũng không hề thua kém. Khi mọi người ở đây đều cho rằng sẽ không có ai đứng ra tranh giành với đại trưởng lão hỏa chiến của Hỏa Huyền Tông, thì gã thanh niên trẻ tuổi đã ra giá cho tiên khí thứ phẩm trước đó đột nhiên cao giọng quát, anh giáp thứ phẩm bát giai. Âm thanh vừa phát ra, thì giống như một viên cự thạch ném xuống mặt hồ yên ả làm dâng lên sóng to gió lớn. Anh giáp thứ phẩm bát giai. Sáu chữ này làm mỗi vị người tu luyện đều chấn động, váng đầu hoa mắt. Ngay cả hỏa chiến cũng cho rằng mình có nghe lầm hay không. Y đứng lên, hai mắt toát ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào đám người thì thấy một gã đàn ông vô cùng tuấn tú. Anh giáp, có lẽ trong tất cả các tiên khí phòng ngự, thứ mà mỗi một vị người tu luyện đều mong có nhất chính là anh giáp. Anh giáp khác với chiến giáp, nó là tiên khí phòng ngự cương anh, là một tiên khí phòng ngự được ghi tên thực sự. Loại tiên khí phòng ngự này ở ngũ hành giới đã có 5 người luyện chế rồi, nhưng chỉ là nghe nói trong truyền thuyết. Thế mà lúc này, lại có người xuất ra anh giáp thứ phẩm bát giai. Điều này làm sao mà không khiến cho mỗi vị cường giả đều vô cùng khiếp sợ cho được. Cương anh chỉ cần có anh giáp bảo vệ, thì tương đương với việc có nhiều hơn một cái mệnh rồi. Với lại, lúc này mà có anh giáp thứ phẩm bát giai, thì coi như cường giả đạo thánh, cương thánh cũng rất khó mà đánh tan được tiên khí phòng ngự cường đại này. Vị đạo hữu này, ngươi nói thế, nhưng có thật không? Từ lâu, anh giáp đã thất truyền, làm sao mà chứng minh được ngươi thực sự có nó? Vạn Hỏa ngăn chặn sự kích động trong nội tâm, nhìn chằm chằm vào gã ông khôi ngô, run giọng hỏi. Anh giáp thứ phẩm bát giai này là do cổ đạo luyện chế, làm sao mà giả được? Người thanh niên thấy Vạn Hỏa không tin mình, hừ lạnh một tiếng, đứng lên, tay phải chìa ra để lộ ra một xiêm y màu vàng cỡ bàn tay. Xiêm y này tản mát ra ánh sáng màu nhạt, rồi hình thành lên một kết giới, nhìn qua có thể thấy là thứ không tầm thường, là cổ đạo tông sư. Những người tu luyện đều chấn động. Cái tên cổ đạo, có lẽ trong ngũ hành giới, không có ai chưa từng nghe qua. Ngoài trình độ luyện khí mà tông chủ khí tông cũng không thể so sánh cùng, thì hành tung của cổ đạo tông sư cực kỳ thần bí, có thể gặp được cổ đạo cũng cực kỳ ít người. Nhưng người khiếp sợ hơn chính là Lôi Cương, cổ đạo tông sư. cổ đạo tông sư của Trung Su giới. Thấy sắc mặt của mọi người, Lôi Cương vô cùng kinh ngạc, chẳng nhẽ cổ đạo tông sư ở ngũ hành giới cũng rất có tên tuổi. Hai mắt hỏa chiến nhìn chằm chằm vào xiêm y màu vàng cỡ bàn tay này. Một lúc lâu sau đó, y than thở, vật này đúng là anh giáp thứ phẩm bát giai. Nếu vị tiểu vinh đệ này muốn châm hồ điệp, thì lão phu sẽ dùng hỏa tùy châu mua lại rồi tặng cho ngươi. Thế nào? Hỏa chiến nói khiến cho mọi người lại lần nữa cả kinh, nhưng tất cả đều phản ứng rất nhanh. Trong thâm tâm họ thầm nghĩ hỏa chiến, nếu mà người thanh niên này thật sự nghe lời của hỏa chiến, thì hắn tuyệt đối không còn sống để ra khỏi thành tụ hòa. Lôi cương càng không ngớt cười nhà, thương hại nhìn gã thanh niên cương tiên hoàng giai này. Cho dù gã này có nhận được châm hồ điệp hay không, thì cũng rất có thể sẽ phải bỏ mạng. Tu vi của gã căn bản không có cách nào giữ được châm hồ điệp. Cho dù gã có mua được, thì có lẽ cũng không ít người âm thầm mai phục. Mà nếu gã không mua được thì người của hắn sẽ truy sát gã còn nhiều hơn. Chỉ sợ là hỏa chiến cũng là một người trong số ấy. Trận U Tuyết như thể hiểu rõ châm hồ điệp đắt tiền, nên khuôn mặt nàng hiện lên chút tẻ ngắt, nhưng lại xóa đi rất nhanh, kinh ngạc đánh giá gã thanh niên này. Lúc này, hàng vạn người nhìn chăm chú gã thanh niên này. Song chỉ có điều, họ nhìn về phía gã với vẻ thương hại và u ám. Song điều khiến cho Lôi Cương vô cùng kinh ngạc chính là, không biết vì sao mà gã thanh niên này mà lại không biết hoặc không có chút lo lắng nào khi nhìn chằm chằm vào cái châm hồ điệp. Hai mắt gã lại cực kỳ tha thiết. Nghe thấy đại trưởng lão nói, gã hơi nghiêng đầu. Sau khi nhìn đại trưởng lão một lúc, thì cười lạnh nói, ngươi tính gì vậy? Âm thanh vừa phát ra, cả quảng trường lặng ngắt như tờ. Cả đám người đều há miệng nhìn gã thanh niên trẻ dám khẩu xuất cường ngôn với đại trưởng lão của Hỏa Huyền Tông. Nét mặt già nua đầy nếp nhăn của hỏa chiến nhanh chóng co rúm một chút, sát khí trong mắt bắn ra, y lạnh lùng nhìn người thanh niên chằm chằm, lạnh giọng quát, tiểu bối, ngươi đúng là điếc không sợ súng. Các cao thủ của Hỏa Huyền phía sau hỏa chiến đều xuất ra tiên khí. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng của hội đấu giá đông đặc, một cổ khí tức cường đại bao phủ phía trên khiến cho những người tu luyện cảm thấy nghẹt thở. Vị tiền bối này, đây là Vạn Tượng Các. Có chuyện gì xin để sau khi hội đấu giá kết thúc thì giải quyết. Còn lúc này, xin tiền bối nể mặt Vạn Tượng Các. Chỉ San ngồi ở bên cạnh hỏa chiến đột ngột quay đầu nhìn vẻ mặt nổi sung của hỏa chiến, thấp giọng nói. Hỏa chiến chấn động, quay đầu nhìn về phía Chỉ San, hai mắt gần như phun lửa, chăm chú nhìn Chỉ San chằm chằm, nhưng Chỉ San cũng không kinh hãi nhìn thẳng vào hỏa chiến. Hỏa chiến cười gần vài tiếng, rồi nói tốt. Không hổ là Vạn Tượng Các. Nói xong, hỏa chiến khẽ run, sau đó sắc mặt y nhanh chóng phục hồi lại như thường, coi như không có chuyện gì, rồi ngồi xuống. Song trong hai mắt y ẩn chứa đầy sát khí. Lúc này, trong lòng y nổi xung, vạn hỏa sợ run cả người, kích động, cao giọng nói, có vị đạo hữu nào trả giá cao hơn vị này nữa không? Sau khi vạn hỏa nói xong, y lại xấu hổ cười, nói tiếp, châm hồ điệp thuộc về vị đạo hữu này. Rất nhiều người tu luyện hoảng hồn còn chưa bình tĩnh lại, nhìn gã thanh niên trẻ tuổi này một lúc, rồi lại quay đầu nhìn Chỉ San người dám ngăn chặn hỏa chiến. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy rằng người này tới hội đấu giá ngày hôm nay có thân phận cực cao. Một vài người thậm chí còn ngầm suy đoán thân phận của Chỉ San. Lôi Cương nhìn Chỉ San chằm chằm, trong mắt toát ra một chút vui vẻ và một tia tình cảm. Hai tròng mắt của Trận U Tuyết ngồi bên cạnh nhìn Lôi Cương chăm chú, rồi chợt hỏi, ngươi biết nàng ấy sao? Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiauyenii.com. Lôi Cương hơi sửng sốt, sau đó gật đầu nói, ừ, nàng là bằng hữu của ta. A, Trận U Tuyết bình thản đáp lại một câu, thấy Lôi Cương nhìn Chỉ San chằm chằm, không hiểu vì sao trong lòng nàng hơi đau nhức. Như thể cái gì đó thuộc về mình nhưng lại sắp bị người khác đoạt đi mất. Điều này khiến cho Trận U Tuyết bực bội và bất an. Gã thanh niên trẻ tuổi bay thẳng về phía võ đài, cầm anh giáp đưa cho Vạn Hòa, sau đó lại cầm châm hồ điệp bay thẳng về chỗ ngồi lúc trước. Điều này khiến cho không ít người tu luyện thầm lắc đầu. Nếu mà lúc này giành được châm hồ điệp rồi rời đi luôn, thì còn có cơ hội sống sót. Chứ giờ dáng vẻ gã thanh niên này lại điềm nhiên như không có việc gì, khiến cho những người tu luyện đã nực cười lại càng thêm khó hiểu. Hỏa Chiến hơi nghiêng tai, hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhìn chăm chú lên võ đài. Tiếp theo là vật đắt thứ hai của hội đấu giá lần này, tạo hóa đan thứ phẩm bát giai. Giá khởi điểm là 10 vạn tiên thạch thượng phẩm. Âm thanh của Vạn Hỏa hùng dũng, không ít người tu luyện nghe thấy vậy thì biến sắc. Những người đang ngồi đều không đủ kiên nhẫn để đạt được tạo hóa đan này. Dùng một viên tạo hóa đan đủ để đột phá trong bình cảnh. Xong, nó chỉ có tác dụng đối với người tu luyện dưới cương tiên, đạo tiên thiên giai. Sau khi trải qua một phen giành giật kịch liệt, cuối cùng một gã đàn ông mặc áo đen đã dùng một tiên khí trung phẩm bát giai để đoạt được. Nhưng ngay sau đó lại là một tiên khí trung phẩm bát giai, cuối cùng bị một gã đàn ông béo ăn mặc lộng lẫy dùng 100 vạn tiên thạch đoạt được. Nhìn những người tu luyện vẫn nguyên như cũ, nội tâm Lôi Cương chấn động, sợ rằng vật đấu giá tiếp theo cho tới vật cuối cùng sẽ không phải là tiên đan bát giai và tiên khí trung phẩm bát giai. Hai vật này mặc dù là quý giá, nhưng chưa đủ để khiến cho đại trưởng lão của Hòa Huyền Tông tự mình xuất động. Rốt cuộc phải là cái gì mới khiến cho đại trưởng lão của Hòa Huyền Tông cũng xuất động đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, Nghịch Thiên Đan. Sắc mặt Vạn Hỏa xúc động đứng trên võ đài. Bán đấu giá ngày hôm nay kết thúc ngoài dự liệu của ai, nhưng điều khiến cho y xúc động chính là vật đấu giá tiếp theo. Ngay lập tức, y cao giọng nói, tiếp theo của cuộc đấu giá lần này sẽ là vật đấu giá cuối cùng. Nói đến đây Vạn Hỏa dừng lại, mặt hơi vui vẻ, nhìn các tu luyện giả đang nôn nóng, rồi sau đó nói tới vật này, không thể không nhắc tới truyền thuyết của Rong Luyện Giới, Chân Hỏa Chi Nguyên. Âm thanh còn chưa vang hết, tất cả những người tu luyện đều đứng lên, sắc mặt khiếp sợ nhìn Vạn Hỏa, toàn thân rung động, run rẩy. Tay phải của Hỏa Chiến đang ngồi xếp bằng ở phía trước cũng vô ý hơi run lên. Khóe miệng gã thanh niên khôi ngô cũng nhếch lên, lộ vẻ vui mừng. Vạn Hỏa thản nhiên cười, hai tay chìa ra, cao giọng nói, các vị đạo hữu, hãy bình tĩnh. Xin hãy nghe Vạn Hỏa kể hết đã. Những người tu luyện kiềm nén kích động trong lòng, lại ngồi xuống, hít thở nặng nề, hai mắt trừng trừng nhìn cái chuông đồng trên cái bàn lớn của Vạn Hỏa. Ngồi ở phía sau, nội tâm Lôi Cương chợt nhảy lên, Chân Hỏa Chi Nguyên, Đại Địa Chi Nguyên. Trước tiên, Lôi Cương nghĩ tới Hỗn Hỏa Châu, nếu mà đoán không sai, thì xung quanh Chân Hỏa Chi Nguyên chắc chắn có Hỗn Hỏa Châu. Mặc dù, lúc này không biết Tiểu Giác ở đâu, nhưng Lôi Cương phải mang hết sức để đạt được Hỗn Hỏa Châu cho Tiểu Giác. Vạn Hỏa hài lòng gật đầu, rồi lại cao giọng nói, khi Dung Luyện Giới sinh ra, thì Chân Hỏa Chi Nguyên đã tồn tại rồi. Nơi trốn của nó thần bí đến ngay cả Hỏa Đế khi xưa cũng không thể dò xét rõ ràng được. Hơn nữa, ngày xưa, Hỏa Đế đi vào trong địa đồ mương tử vong, mặc dù chưa có được Chân Hỏa Chi Nguyên, nhưng lại để lại một tấm địa đồ mương tử vong hoàn chỉnh ở phía sâu bên trong địa đồ. Điều này chứng tỏ, Chân Hỏa Chi Nguyên này là vật nghịch thiên, phải người có duyên mới có được. Sau khi Hỏa Đế ngã xuống, tấm địa đồ này chia làm hai, mà hiện giờ vật cuối cùng đó là nửa tấm địa đồ này đây. Vì địa đồ quý giá, nên phải để tới cuối cùng mới có thể đưa ra. Trong lòng những người tu luyện chấn động khi nghe Vạn Hỏa nói câu người có duyên mới có được. Điều đó làm cho trong lòng mỗi một tu luyện giả đều có vẻ khao khát. Ngay cả Hỏa Đế là người mạnh mẽ như thế còn không đạt được, thì có nghĩa là Hỏa Đế và Chân Hỏa Chi Nguyên không có duyên. Thế nên mình càng có thể là người có cái duyên phận kia. Nghĩ đến đấy, hai mắt tất cả những người tu luyện phát ra ánh sáng. Những lời nói này của Vạn Hỏa, trong phòng đấu giá chỉ có một người không động tâm, đó là Lôi Cương. Nội tâm hắn không ngừng cười nhà, người có duyên mới đạt được. Đại Địa Chi Nguyên ngày xưa thì ngay cả đến cường giả cương thần như Thiết Kiếm Vương cũng không thể đạt được. Không phải hắn và Đại Địa Chi Nguyên không có duyên, mà là căn bản không có cách nào mở được kết giới kia ra. Song trong lòng Lôi Cương hơi thích thú, mặc dù có ra sao, thì rốt cuộc, Hỗn Hỏa Châu xem như đã có nơi trốn rồi. Mương Tử Vong, Lôi Cương thầm ghi nhớ cái tên này, lần sau sẽ đi dò la nhiều hơn. Còn lúc này, điều mình cần phải suy nghĩ chính là làm thế nào để có được nửa địa đồ này. Sợ rằng có đại trưởng lão của Hòa Huyền Tông ở đây, sẽ là giá trên trời. Mà giá cả hôm nay có lẽ cũng không phải là tiên thạch nữa. Nếu như là tiên thạch, thì Lôi Cương còn có chút chắc chắn, tự tin rằng trong phòng đấu giá này, ngay cả chính vạn tượng các lúc này cũng không có nhiều tiên thạch. Từ không gian trận uy đi ra, Lôi Cương mang theo gần như chỉ là hai phần chữ hàng của không gian trận uy, không có bao nhiêu, cũng không có cách nào suy tính. Theo như Trận Vân Thiên mà nói, từ thời xưa đến bây giờ, đệ tử bên trong tông luyện tập trận pháp sử dụng tiên thạch chưa đủ 1/10 thì có thể thấy là nó nhiều tới mức nào. Không gian u giới có thể nói là rộng rãi, nhưng sau khi đặt tiên thạch thì lại hơi nhỏ hẹp. Do bậc trên dặn dò, nửa địa đồ này không thể dùng tiên thạch mà trao đổi được. Nếu là linh thạch thì nhất định phải là cấp thần thạch, còn nếu không nhất định phải là tiên khí có giá trị tương tự hoặc là vật nghịch thiên thì mới đổi được. Giờ, bắt đầu đấu giá nửa tấm địa đồ này. Sắc mặt Vạn Hỏa run lên, âm thanh đinh tai nhức óc kéo dài trong phòng đấu giá hồi lâu không dứt. Tiên khí thượng phẩm bát giai. Người đầu tiên giao giá là một người đàn ông trung niên nho nhã không rõ mặt trong đám người. Ánh mắt người đàn ông như đại bàng, toàn thân tỏa ra thứ khí u ám. Xung quanh hắn có mấy chỗ trống, nhưng không ai dám ngồi cạnh. Kiếm tiên thứ phẩm cửu giai. Một âm thanh khác vang lên, khiến cho toàn bộ người tu luyện đều chấn động. Ngay cả khuôn mặt Hỏa Chiến cũng nhanh chóng hơi giật giật, quay đầu nhìn về phía người vừa nói. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, người vừa cất giọng nói chính là một vị lão giả đầu đầy tóc bạc, mà lão giả này ngồi cách xa Lôi Cương mấy chỗ. Sau khi lão thốt lên, cảm thụ được ánh mắt của hàng vạn người, thì sắc mắt lão vẫn không chút biến đổi, và kèm theo tiếng cười lãnh đạm. Cách chỗ lão giả không xa, nội tâm Lôi Cương run lên. Lúc trước, căn bản Lôi Cương không chú ý đến vị lão giả tóc bạc này, đến nỗi không cả liếc mắt nhìn. Hơn nữa, Lôi Cương khẳng định là, trước khi mình quan sát bốn phía, thì vị lão giả này vẫn chưa xuất hiện. Nhưng lúc này, không hiểu vì sao, lão giả lại ngồi ở kia, khiến cho Lôi Cương vô cùng hoảng sợ, lại càng không suy đoán được tu vi của lão giả này đạt tới mức nào. Ngồi bên cạnh Lôi Cương, vẻ mặt Trận U Tuyết hưng phấn, hai bàn tay nắm chặt, hai mắt nhìn theo những người tu luyện khác đang đi lại trong đám người tu luyện để kiểm tra. Đồng tử của Vạn Hỏa đột nhiên co rụt lại, kiếm tiên thứ phẩm cửu giai. Lần này, tầng lớp trên dặn dò, nửa địa đồ này có thể đổi lấy nhiều vật phẩm mà tiên khí cửu giai có ở trong đó. Thể như nội tâm Vạn Hỏa còn đang bồn chồn, nửa địa đồ lại thực sự có giá trị như vậy sao? Hơn nữa, nó chẳng qua chỉ là nửa tấm. Sau khi ai đó đạt được thì còn phải đi tìm nửa tấm khác. Nếu như mà đầy đủ, thì mới có giá trị tuyệt đối. Mà lúc này, người thứ hai đưa giá tiên khí cửu giai, nên khiến Vạn Hỏa xúc động đến vậy. Đông đảo những người tu luyện đều kinh ngạc, thì một tiếng nói ra giá khác lại khiến cho trong nháy mắt cả phòng tĩnh lặng lại.